Long Linh, chương 249, 249, áo hồng tái chiến băng vs khôi lỗi ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 2.912, 13:22:54, số lượng từ, 2.888 á đương tư nói. Nghe nói toàn thế giới thần chi lệ một năm sản lượng không đến 10 giọt, nhưng trên thực tế chảy vào thị trường trong, một giọt đều không có, chỉ có cái loại này thế giới đứng đầu quý tộc tụ hội địa phương, mới thỉnh thoảng có như thế một hai giọt lộ diện, những cái khác không phải là bị Viêm Dương Thành khống chế được liền là bị thế giới mạnh nhất vài cái đại quốc dùng vũ lực cùng tiền vốn nắm chắc tại tay trong, ta tin tưởng điểm này ngươi so với ta càng thêm rõ ràng, phải không? Bỉ Mạc gia đương nhiên biết rõ, thần chi lệ thứ này, hàng năm hội sẽ sinh 7-8 trên 10 giọt nghe rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế, mượn Ma Nguyệt Đế quốc nói đến, tại gần nhất 30 năm trong, lấy được thần chi lệ cũng không vượt qua 10 giọt. Càng nhiều, bị một ít ẩn cư tại đại lục các nơi một ít luyện kim sĩ hoặc là tượng đại ma đạo loại này người chỗ nắm chắc. Đương nhiên, mấy cái này thất lạc đi ra ngoài thần chi lệ đương nhiên bị cho rằng là Viêm Dương Thành lặng lẽ bán đi, sự thật trên cũng quả thật như thế. Mà khắc Lý Tư Đinh gia tộc gần nhất mấy năm nay tới nay, bởi vì gia gia chiến công lớn lao quan hệ tại 17 kế vị thời điểm, mới tứ một giọt thần chi lệ cấp khắc Lý Tư Đinh gia tộc. Sau này không biết bởi vì một lần chuyện gì sự cố kia giọt bị cất kỹ thần chi lệ ở nhà đột nhiên không thấy. Nhưng thần chi lệ công dụng, Bỉ Mạc gia lại rõ ràng vạn phần, ngoại trừ đối khắc Lý Tư Đinh gia tộc huyết thống tỉnh giấc thuốc hóa ngoài ra, luyện kim, chữa bệnh, ma lực còn có rất mạnh phụ trợ tác dụng. Nó kỳ thật liền là một giọt rất mạnh vạn năng chất xúc tác, có thể làm cho lại đồ vật dùng 10 lần, gấp trăm lần phương thức biểu hiện ra ngoài. Mà bả, nắm, thần chi lệ làm trận pháp duy trì cùng cường hóa phụ trợ tài liệu, loại này xa xỉ sự tình, chỉ có Viêm Dương Thành có thể làm ra được, này ở thế giới trên đều là nổi danh, Ma Nguyệt Đế quốc đều không làm như vậy qua. Bỉ Mạc gia rốt cục hỏi, ngươi cái gì ý tứ? Như vậy đi, Á Đương Tư nói, chúng ta rất muốn thần chi lệ, lại càng muốn khiến ngươi gia nhập. Hai cái tuyển chọn, nếu ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, này khối thần chi giọt sẽ là của ngươi. Nói hắn bả, nắm, kia thịnh thần chi lệ bình nhỏ đem ra. Viên này như nước mắt kiểu lớn nhỏ dịch châu trôi nổi tại cái chai trong chính giữa, bị cường đại ma lực bao vây. Dùng thần chi lệ đổi một cá nhân gia nhập bản thân lính đánh thuê đoàn, hơn nữa là đại lục trên hiển hách nổi danh A cấp lính đánh thuê đoàn, nếu như là người khác rất có thể lập tức liền sẽ đáp ứng. Bởi vì thần chi lệ đừng nói đổi một cá nhân, nói khoa trương điểm, cho dù đổi tiền, nó chỗ đổi lấy đồng vàng, đều đủ để mua xuống một cái quân đội. Nhưng Bỉ Mạc gia không hề nghĩ ngợi, lên đường, ta chọn đệ nhị cái. Mọi người ngơ ngác, Bào Nhĩ nói, ngươi có biết đệ nhị cái điều kiện là cái gì không? Không biết, Bỉ Mạc gia trả lời rất kiên quyết, nhưng cái thứ nhất tuyển chọn là ta sẽ không tiếp nhận, nếu đệ nhị cái tuyển chọn ta cũng không có thể tiếp thu, ta đây liền không muốn này khối thần chi lệ. Á Đương Tư nhíu mày, vì cái gì, là bởi vì ngươi cùng Lam Thập Tự lính đánh thuê đoàn có cái gì quan hệ đặc thù, cũng là ngươi cảm thấy chúng ta ám dạ Lam Hồn không đủ mạnh đại, hoặc là nói ngươi chỉ để ý S cấp lính đánh thuê đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo hồng đại pháp sư địa vị tại dân gian người mắt trong, mặc dù tôn quý vô cùng, nhưng ta và ngươi cũng biết, tại chúng ta cái này cấp độ người tượng đại pháp sư loại thật lực này người, vẫn là rất dễ dàng liền có thể gặp phải. Cái gì lính đánh thuê đoàn? Bỉ Mạc gia nói, hừ, ta căn bản không thèm để ý, vậy ngươi là bởi vì sao? Bào Nhĩ hỏi, Bỉ Mạc gia nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta không phải một kiện hàng hóa. Các ngươi lấy thần chi lệ đến mua ta gia nhập làm đến ta cảm thấy bản thân là một kiện bị bán hàng hóa, đây là ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Gia nhập lính đánh thuê đoàn của chính ta ý nguyện đến quyết định, cái khác bất luận cái gì nhân tố cũng không thể tả hữu ta ý nguyện. À, Á Đương Tư nở nụ cười. Thật đúng là một cái tự phụ gia hỏa. Nói đệ nhị cái điều kiện đi, nếu ta có thể tiếp nhận lời nói. Bỉ Mạc gia nhìn đến hắn nói. Ngươi càng ngày càng để ta thích. Á Đương Tư đi đến hắn và Bảo Nhĩ giữa nói. Trước ngươi cùng Bảo Nhĩ có một hồi không có phân ra thắng bại quyết đấu, vậy liền đem nó tiếp tục nữa. Nếu ngươi thắng, này khối thần chi lệ ta có thể cho ngươi một nửa. Một nửa, Bỉ Mạc gia biết rõ thế giới trên một ít cao nhất quý tộc cũng biết cái gọi là một giọt hoặc một khối thần chi lệ đều là chỉ chất lượng tại một khắc tình huống dưới, một khối một nửa cũng liền là nửa khắc. Này khối thần chi lệ mặc dù chưa hẳn có đủ một khắc trọng lượng, nhưng theo lớn nhỏ nhìn lên cũng sẽ không ít hơn nhiều. Á Đương Tư rồi nói tiếp, nếu ngươi thua, liền gia nhập chúng ta. Đương nhiên, thần chi lệ vẫn là của ngươi. Cái này điều kiện so cái thứ nhất càng có đáng giá suy tính đường sống, đối với Bỉ Mạc Gia nói đến, mặc kệ thắng hay thua, hắn đều có thể nhận được bản thân nghĩ muốn thần chi lệ, chẳng qua phân lượng là phần lớn là thiếu mà thôi. Nếu hắn muốn toàn bộ thần chi lệ, chỉ cần thua trận cuộc quyết đấu này là được rồi. Á Đương Tư nhìn đến hắn nói, thế nào, này liền không cần ngươi lấy bản thân đến làm giao dịch đi. Bỉ Mạc Gia suy nghĩ một chút, đột nhiên cười một tiếng. Cái này điều kiện quả nhiên so với tiền. Chưa, cái kia càng có thể làm cho người tiếp thu. Tốt, ta tiếp thu cái này điều kiện. Dưới qua mưa địa tại còn có chút bùn lầy cùng trơn trượt, đêm gió thổi qua, mặc dù không có trời nắng thời điểm từ từ cho bụi, lại càng làm cho người cảm thấy lạnh. Tất nhiên, hiện tại vẫn chỉ là đầu mùa xuân thời kỳ, cho dù là tại ấm áp phía nam đến buổi tối cũng vẫn còn có chút mát mẻ. Ám Dạ Lam Hồn người vây ở một cái vòng lớn, hai khối lớn cỡ bàn tay kim loại khay bạc trên, khảm nạm ba khối quang loại hệ ma tinh thạch, ở giữa nhất còn khảm một khối chân quý sáng sủa vàng đá, thông qua nó phản bắn ra hào quang, đem chung quanh nên được sáng choang. Lúc này Ám Dạ Lam Hồn nhân viên, cô chỉ vẻn vẹn chẳng qua là đoàn thể trong bộ phận tinh anh, mà là thành viên khác cũng hội hợp đi tới. Này hơn ngàn người tạo thành cự vòng luẩn quẩn, đầy đủ khiến Bỉ Mạc Gia cùng Bào Nhĩ toàn lực đầy tớ trai đấu. Bào Nhĩ bỏ đi trên người rộng lớn màu hồng ma pháp bào, lộ ra bên trong quần áo mặc màu lam bó sát người kình bào. Á Đương Tư đi đến Bỉ Mạc Gia bên người, nhìn đến hắn tay trong kiếm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh kiếm này uy lực tại Viêm Dương hộ vệ thành trong, chúng ta đều kiến thức qua tượng một món đồ như vậy thần binh, cuộc quyết đấu này căn bản cũng không có tỉ thí tất yếu, cho nên mời ngươi không muốn sử dụng nó. Đương nhiên, Bỉ Mạc Gia phản thủ đến trên mặt đất cắm xuống, thẳng lặn nhập vào thổ trong, không thấy bóng dáng. Rất tốt, bắt đầu đi. Á Đương Tư bay nhanh thối lui, trong phút chốc sân bãi trong chỉ còn lại có cách xa nhau 100 mét Bào Nhĩ cùng Bỉ Mạc Gia hai người. Bào Nhĩ tiên phát chế nhân, hai tay của hắn về phía trước đẩy một chương, một vòng màu tím ma pháp trận tại hắn tay tiền. Trước, triển khai, bên cạnh hắn bốn khối hình người khôi lỗi tựa như đột nhiên nhận được đến cái gì mệnh lệnh một dạng, cực nhanh hướng Bỉ Mạc Gia phóng đi. Cùng lúc đó, Bỉ Mạc Gia chân dưới trầm xuống, hai chiếc kỳ quái cánh tay theo bùn đất trong vươn ra, bắt được hắn mắt cá chân. Bỉ Mạc Gia ma lực chấn động, mạnh mẽ theo trên mặt đất bắn lên, nhảy đến giữa không trung. Chính là kia bùn đất trong khôi lỗi dùng đồng dạng tốc độ khiêu hướng giữa không trung, cánh tay trong cơ quan khẽ động, một thanh lưỡi dao sắc bén thẳng bổ về phía hắn phía sau lưng. Bỉ Mạc Gia tay phải một con rắn hình băng long hướng nơi xa Bào Nhĩ bay đi, đồng thời chừa đường rút tuấn di tại kia khôi lỗi đao chặt bỏ trong nháy mắt ngược lại rời đến khôi lỗi sau lưng. Loại công kích này phương pháp trước tại đánh thần chi lệ thời điểm Bỉ Mạc Gia nhìn thấy qua, chẳng qua đó là một chỉ ma thú đánh tới công kích kỹ xảo, xem ra khối này khôi lỗi là phòng theo kia chỉ ma thú chế tạo. Một loại trường học trong đều sẽ khiến ma pháp sư đơn giản luyện tập một ít chiến đấu kỹ xảo, dùng phối hợp ma pháp sử dụng, đến gia tăng tại chiến trường trên tồn tại tỷ lệ. Nhưng ma pháp sư tất nhiên chủ tu chính là ma pháp, bọn họ toàn bộ tinh lực cũng đều phóng. Để, ở chỗ này, đừng nói bọn họ thua kém những kia chiến đấu chức nghiệp chuyên gia, liền ngay cả này linh hoạt khôi lỗi cũng không phải là đối thủ. Kia khôi lỗi hướng dưới một đao không có chém chúng, đao thế không ngừng, ngược lại thừa dịp Bỉ Mạc Gia công kích nó ma pháp còn tại rất sống động thời điểm, mượn đao thế cùng phong ma pháp vận dụng tại không trung mạnh mẽ xoay người lại từ dưới mà lên một đao vót tại Bỉ Mạc Gia trên người. Một loại tốt một chút khôi lỗi, đều có thể sử dụng ma pháp kỹ xảo. Bỉ Mạc Gia bị nạo một đao, đồng thời bản thân ma pháp cũng oanh tại kia khôi lỗi trên người, nhưng vào lúc này, hắn đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một cái cười lạnh thanh âm. Người chân chính địch nhân không phải là nó. Bào Nhĩ phi tại hắn bên trên, trong tay huyễn hiện một bả trong suốt tinh thần lưỡi dao, bổ về phía hắn đầu. Bỉ Mạc Gia tâm lý căng thẳng, vội vàng tụ tập phong nguyên tố tại thân tiền phương bạo chấn động, muốn mượn này né tránh này tinh thần lưỡi dao, nhưng động làm vẫn là hơi chậm một bước kia nhận nhọn. Thè thế, tiềm tiềm theo hắn ót vạch đến hắn chóp mũi. Chỉ là như vậy nhợt nhạt một đao, không có để lại bất luận cái gì vết thương, lại làm cho Bỉ Mạc Gia phát ra phi thường thảm thống tiếng kêu, hắn đại não trong tức thì tượng bị xé nứt một dạng, sinh ra cực kỳ đau đớn kịch liệt. Bỉ Mạc Gia cố nén gần muốn tan rã tinh thần, một cái xương cánh tay đập vào Bào Nhĩ ngực đưa hắn đánh bay. Bào Nhĩ chung quanh thân thể phong nguyên tố khẽ động chậm chạp ở bay khỏi đi ra ngoài thân hình, cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tinh thần lưỡi dao tại thời gian ngắn như vậy trong, ngươi còn có thể thi triển ra ma pháp thật ương ngạnh a, nói thân ảnh biến mất tại không trung, lại lần nữa hướng Bỉ Mạc Gia công tới. Chung quanh người nhìn đến này ngắn ngủn trong nháy mắt kích đấu, đáy lòng không tránh được phát ra một ít tán thưởng. Một gia hỏa nói, tiểu tử kia lá gan thật đúng là lớn a, vừa rồi lần kia ngắn như vậy khoảng cách chừa đường giúp Tuấn Di, nếu ra một điểm không may, liền sẽ khiến hắn thân thể cùng khôi lỗi trọng điệp đến cùng một chỗ, lộng không tốt xảy ra nguy hiểm tánh mạng. Á đương tư nói, có lẽ không phải hắn gan lớn, mà là hắn có tự tin bản thân có thể làm được. Bên cạnh tên còn lại nở nụ cười. A, lúc này này trận cái giá hiểu được nhìn. Cách chương.